Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Tả Tân giấy rùa. Chương 363, Tả Tân giấy rùa, Diệp Chân. Hoa Vô Song thực lực rất mạnh a. Đợt thứ hai bài danh thi đấu sau khi kết thúc, hai dài xe kế xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh cùng Diệp Chân bắt chuyện. Diệp Chân cũng không có ứng thanh, mà là chờ lấy hai vị trưởng lão nói tiếp. Diệp Chân, nếu như ngươi muốn thắng Hoa Vô Song, lão phu đề nghị ngươi sớm làm, thừa dịp Hoa Vô Song thần hồn thương thế còn không có khôi phục trước đó, liền khiêu chiến hắn, tốt nhất là vòng tiếp theo. Như vậy, ngươi phần thắng khả năng có 5 thành thậm chí là 6-7 thành. Kỳ thật, Hoa Vô Song vừa rồi dọa lùi Dã Nguyên một chiêu kia, có chút hư, phải nói, chiêu kia Tam Sắc Linh Sơn cũng không hoàn toàn là Hoa Vô Song chủ động tán đi, mà là lời đầu tiên đi bắt đầu băng tán thời điểm, Hoa Vô Song thuận nước đẩy thuyền mới hoàn toàn tán đi. Trung Ly Cảnh nói ra, Diệp Chân, người tốt nhất suy tính một chút. Hoa Vô Song tốc độ khôi phục kinh người, càng sớm khiêu chiến, càng có lợi. Kế Sa nói ra, Diệp Chân cũng không có trả lời ngay. Hả ra một phát đầu, nhìn lên trời bên cạnh mây trắng. Nửa năm trước tại Thanh La Tông cùng Hoa Vô Song giao thủ một màn kia, tựa hồ tại Diệp Chân trong đôi mắt một lần nữa hiển hiện. Ba chiêu ước hẹn sỉ nhục, bất đắc dĩ, Hoa Vô Song cười nhạo. Đối mặt Hoa Vô Song lúc, chỉ như con sâu cái kiến cảm giác. Lấy ba chiêu ước hẹn chen đi Hoa Vô Song về sau may mắn, cùng nhau nổi lên Diệp Chân trong lòng. Đây hết thảy ngũ vị tạp trần một trần hiện lên ở Diệp Chân trong lòng thời điểm. Đi con đường nào, Diệp Chân liền có quyết định. Cuối cùng, Diệp Chân chuẩn bị vào ngày mai, thậm chí là ngày mai cuối cùng một trận, cho Hoa Vô Song đủ nhiều khôi phục thời gian về sau. Đường đường chính chính cùng Hoa Vô Song đánh một trận, không quan hệ thanh danh, không quan hệ thắng bại, chỉ để ý cái kia một hơi, chỉ để ý gạt bỏ cái loại này con kiến hôi cảm giác, rửa sạch ba chiêu ước hẹn sỉ nhục, cho mình như tinh cương sống lưng, luyện hóa đi cuối cùng một tia vết bẩn. Đường nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh được biết Diệp Chân sau khi quyết định, đồng thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh còn muốn lại khuyên, lại bị nhị trưởng lão Kế Xa kéo lại. Lão Trung, ngươi quên Diệp Chân một thân phận khác Trịnh Phù Vân sao? Đây là khúc mắc. Sau một canh giờ, bài danh thi đấu hạng 3 đúng hạn bắt đầu. Đương nhiên, trận đầu vẫn như cũ diễn ra vượt lên trước khiêu chiến trò hay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo Thanh Dực ra lệnh một tiếng, một đạo nhân ảnh như thiểm điện chui lên số 8 đầu rồng lôi đài. Người này chính là Bộ Trường Thiên. Lại một canh giờ khôi phục, thần hồn thương thế của hắn chỉ là chuyển tốt từng chút một. Hắn cũng không có Hoa Vô Song như vậy kỳ dị pháp môn, đã chú định thần hồn thương thế của hắn không thông qua một đêm nghỉ ngơi không cách nào khôi phục. Nhưng là không đợi Bộ Trường Thiên mở miệng khiêu chiến người khác, một bóng người khác cơ hồ là cùng một thời gian nhảy lên số 8 đầu rồng lôi đài. Sau đó, hai người đều ngây người, nhìn nhau ngạc nhiên, đại sư huynh, tả, sư đệ, đồng thời xông về phía trước số 8 đầu rồng lôi đài. Lại là đồng xuất một môn huyễn thần tông Bộ Trường Thiên cùng tả tân chuyện này đối với sư huynh đệ. Hai người lập tức buồn bực, vốn định đoạt đối thủ, không nghĩ tới lại đối mặt người trong nhà. Trận đầu, Bộ Trường Thiên đối chiến tả tân, trên bầu trời Thanh Dực cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Bất quá, vô luận là Bộ Trường Thiên vẫn là tả tân, ai cũng không có động thủ. Bộ Trường Thiên chỉ là lấy một loại tả tân khác thường mà quen thuộc ánh mắt nhìn lấy tả tân. Ánh mắt kia Tả Tân quen thuộc cực kỳ, bao quát cái khác Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử, cũng đều minh bạch Bộ Trường Thiên cái ánh mắt này ý tứ. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đây chính là Bộ Trường Thiên cái ánh mắt này ý tứ. Tại Huyễn Thần Tông tông môn thi đấu bên trong, Bộ Trường Thiên bao nhiêu lần lấy loại ánh mắt này, để rất nhiều sư huynh đệ chủ động nhận thua. Chỉ là lần này, lại có thêm uy áp cùng không kiên nhẫn. Tả Tân mặt, trong nháy mắt đỏ lên, cắn môi, cúi đầu xuống, trong nháy mắt, Tả Tân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã tràn đầy kiên nghị. Đây là cải biến vận mệnh, cải biến tương lai thời khắc, tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ. Nếu là đặt ở Bộ Trường Thiên không bị thương trước đó, Tả Tân sẽ không chút do dự nhận thua. Hắn biết rõ, hắn cùng Bộ Trường Thiên ở giữa chênh lệch, nhưng là bây giờ Bộ Trường Thiên thụ thương, hắn lại có một tia thắng khả năng. Hắn muốn chiến. Đại sư huynh, hôm nay lôi đài, ta và ngươi tạm thời buông tay một trận chiến, để thiên hạ thiếu niên tuấn kiệt nhìn xem chúng ta Huyễn Thần Tông phong thái. Tả Tân nói ra, Bộ Trường Thiên ánh mắt lập tức âm trầm. Lớn mật, hai chữ này, mặc dù không có quát ra đến, lại âm thầm gieo hò một câu. Những sư đệ này nhóm, quả nhiên thời thời khắc khắc nhớ hắn vị trí. Cũng tốt, Bộ Trường Thiên lệ cười rộ lên. Mời, trên bầu trời, Thanh Dực biến sắc, vừa muốn dùng thần hồn truyền âm nghiêm nghị quát lên Tả Tân. Nhưng là thần hồn đã động, quát lên âm thanh cũng là bị hắn ép xuống. Hắn đột nhiên có chút lý giải Tả Tân lúc này tâm tính. Dưới tình huống bình thường, Tả Tân vĩnh viễn so ra kém Bộ Trường Thiên. Hôm nay, lại là cơ hội duy nhất. Mời, mời chữ ra miệng nháy mắt, Tả Tân lập tức như thiểm điện nhào tới. Kiếm ảnh huyễn thành một mảnh. Huyễn Thần Tông tuyệt học liên tâm huyễn kiếm đối chiến thiên tuyệt trưởng. Không thể không nói, thần hồn bị hao tổn về sau, Bộ Trường Thiên thực lực quả thật có sở hạ hàng. Hơn nữa không ít, giao thủ một cái, vậy mà cùng Tả Tân đánh thành ngang tay. Phải biết, tại dĩ vãng tông môn thi đấu bên trong, Tả Tân tốt nhất chiến tích là tại Bộ Trường Thiên dưới tay miễn cưỡng chèo chống 30 hiệp. Hơn nữa một mực ở vào thế yếu. Sư đệ, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng là, ngươi ý nghĩ, đời này chú định sẽ không thành công. Thác thân mà qua nháy mắt, Bộ Trường Thiên thần hồn truyền âm đột nhiên Tả Tân trong đầu vang lên. Tả Tân khuôn mặt đột ngột đỏ bừng lên. Huyễn ảnh thần trưởng, Bộ Trường Thiên thân hình run lên, đột ngột ở trên bầu trời hóa ra một người huyễn ảnh. Lại run lên, lại hóa ra một người huyễn ảnh. Ba cái huyễn ảnh cùng nhau xuất trưởng, Bộ Trường Thiên vì tốc chiến tốc thắng, lần nữa vận dụng tuyệt học, thần hồn bị hao tổn di chứng. Vào lúc này hoàn toàn hiển lộ ra, nguyên bản có thể hóa ra bốn cái huyễn ảnh thần trưởng. Lúc này chỉ có thể hóa ra ba cái. Nhìn thấy cái này ba cái huyễn ảnh, Tả Tân con ngươi đột nhiên co lại đến cực hạn. Huyễn ảnh thần trưởng đến cùng có kinh khủng, hắn cái này Huyễn Thần Tông đệ tử lại quá là rõ ràng. Bất quá, Tả Tân tại một lần nào đó nghe một vị nào đó trưởng lão kể võ, lúc nghe vị trưởng lão kia đề cập tới huyễn ảnh thần trưởng sơ hở. Dưới tình huống bình thường, huyễn ảnh thần trưởng chỉ cần một khi thi triển, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, chỉ có thể đón đỡ cường công. Nhưng là, tại huyễn ảnh thần trưởng mới ra chưa ra thời điểm, liền là huyễn ảnh thần trưởng sơ hở lớn nhất. Cụ thể thời cơ, liền là tại huyễn ảnh vừa mới hóa ra, riêng phần mình xuất trưởng trong tích tắc, thi thuật giả trước ngực có rất ngắn trống không khu. Hưu, Tả Tân thân hình ngưng tụ, bảy đạo lấp lóe mà ra kiếm quang đột nhiên hợp bảy làm một. Cùng Tả Tân thân hình một đạo sông tiêu mà lên, bảy đạo kiếm quang như hoa sen nở rộ, đâm thẳng trên bầu trời vừa mới huyễn ra huyễn ảnh bộ trường thiên. Liên tâm thứ, trên bầu trời, nhìn cái này liên tâm thứ, thanh dược thần sắc vì đó ngưng tụ, tả tân thực lực không tệ. Một chiêu này nắm bắt thời cơ đến vô cùng tốt, nhưng là, thực lực, còn kém một chút, sư đệ. Cái này liên tâm huyễn kiếm tu luyện được không tệ, nhưng là muốn đối phó sư huynh ta, còn kém chút. Phốp, một cái ẩn chứa dồi dào năng lượng bản nguyên tinh huyết đột ngột từ tả tân trong miệng cuồng phún mà ra, thoáng chốc, bảy đạo kiếm quang ngưng tụ thành liên tâm quang hoa bùng lên. Liền tốc độ đều nhanh hơn năm thành có thừa. Trên bầu trời. Thanh dực con mắt đột ngột trợn tròn. Ngươi, bộ trường thiên lại là tại trong một sát na thần sắc câu lệ. Kịch liệt thần hồn ba động điên cuồng từ trên thân bộ trường thiên bộc phát ra. Mắt thấy cái kia đạo liên tâm thứ liền muốn đâm trúng bộ trường thiên trước ngực. Phân lập tại bộ trường thiên tả hữu 3-4 mét hai đạo huyễn ảnh. Giống như là thuấn di, xếp hộ đến bộ trường thiên trước ngực. Phốc phốc, hai đạo tinh khiết do linh lực hóa ra huyễn ảnh, trong thời gian ngắn bị quang hoa phóng đại liên tâm thứ mở rộng. Thất kiếm tim sen tiếp tục hung hăng đâm về phía bộ trường thiên ngực. Ba, trùng trùng trưởng ảnh như nước chảy từ bộ trường thiên trước ngực bộc phát ra. Bộ trường thiên tay phải đơn trưởng nghênh hướng thất kiếm liên tâm thứ. Mượn hai đạo huyễn ảnh tranh thủ tới thời gian. Bộ trường thiên rốt cục bổ sung trước ngực phòng hộ trống rỗng. Phốp, kiếm quang cùng trường ảnh đồng thời nổ tung, nương theo lấy một tiếng trường kiếm vào thịt thanh âm, đồng thời vang lên, tả tân trường kiếm, phá vỡ bộ trường thiên hộ thể linh cương. Từ bộ trường thiên tay phải cây gai nhập, một nửa chuôi kiếm trực tiếp biến mất, từ bộ trường thiên cùi trỏ chỗ đâm ra. Ngay tại lúc đó, bộ trường thiên bàn tay trái, ôm theo lửa giận, hung hăng đập vào tả tân hậu tâm yếu hại, tả tân hộ thể linh cương trong nháy mắt chôn vùi. Phốp, không chung, tả tân trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người giống như là mất đi khống chế tảng đá, từ phía trên không chung hung hăng té rớt, rơi xuống đồng thời. Trong miệng đã phun ra một số có phần nhỏ nội phủ khối vụn. Có thể thấy được bộ trường thiên một trường này chi hung ác. Thân thể gặp phải trọng thương, nhưng không có tả tân tâm lạnh. Tả tân biết, hắn duy nhất tại bộ trường thiên trước mặt xoay người cơ hội. Đã triệt để thất bại, tương lai 5 năm, thậm chí là tương lai 10 năm. Trong thời gian ngắn, hắn tại trong tông môn địa vị. Trong tông môn tiền đồ, đều không có bất luận cái gì sửa đổi khả năng. Sư huynh quả nhiên, lợi hại, ta thua, khụ khụ khụ, vuốt ngực, tả tân một bước một lảo đảo nghiêng ngã té xuống số 8 đầu rồng lôi đài. Số 8 đầu rồng chung quanh lôi đài, huyễn thần tông cái kia hơn mấy chục vị dẫn linh cảnh. Hóa linh cảnh võ giả, nhìn lấy lảo đảo nghiêng ngã tả tân. Nhưng không có bất cứ người nào dám đỡ, bởi vì bầu trời, bộ trường thiên khuôn mặt, âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ai dám, tả tân cái kia một cái thất kiếm liên tâm thứ, thiếu chút nữa liền muốn có thể trọng thương thậm chí là muốn mạng của hắn. Để bộ trường thiên vô cùng tức giận, càng làm cho bộ trường thiên chính muốn phát cuồng chính là hắn vết thương cũ chưa tốt. Mới thương lại thêm, thương thế kia, còn là đồng môn sư huynh ban cho hắn. Trên cánh tay xuyên qua thương, coi như linh đan rượu dược toàn bộ dùng tới. Không có thời gian nửa ngày, tuyệt đối không khỏi được. Tả tân hại hắn a. Diệp Chân nhìn lấy tả tân lảo đảo bóng lưng, thầm thở dài một tiếng. Thần sắc có chút phức tạp, đây là tả tân giãy giụa a. Như vậy thất bại. Bộ trường thiên đang hờn dỗi, luận võ vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tiến hành. Bất quá, có trước hai lượt lắng đọng cùng quan sát. Bài danh thi đấu vòng thứ 3 kế tiếp trận đấu tốc độ đột ngột tăng nhanh hơn rất nhiều. tỉ như Dã Nguyên, tại đối đầu thải y về sau, nhảy lên đầu rồng lôi đài, làm ngực lưu loát nhận thua sự tình. Đối đầu Mạc Tâm Thủy Tất Chính, cũng đã làm giòn nhận thua. Vòng thứ ba trận thứ tư, Diệp Chân khiêu chiến Bạch Tâm. Diệp Chân chủ động ra sân, điểm danh khiêu chiến Bạch Tâm, cũng không phải là Diệp Chân có cái gì ý khác, mà là Diệp Chân rất ngạc nhiên Bạch Tâm cái kia cùng loại với kiếm tâm thông minh pháp môn. Diệp Chân muốn theo Bạch Tâm chiến một trận, nhìn xem Bạch Tâm tâm pháp đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, có hay không có thể sai giám địa phương. Diệp sư huynh, ngươi rất mạnh. Đây là Bạch Tâm sau khi lên đài câu nói đầu tiên. Nghe xong câu nói này, Diệp Chân cũng có chút choáng váng. Bạch Tâm sẽ không phải trực tiếp nhận thua đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.